Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 486, trang 486. Đây là đã trải qua không sai biệt lắm 2 năm chỗ trống kỳ sau mới bắt đầu viết chuyện xưa. Không xong kỳ có điểm trường. Cảm ơn đại gia vẫn luôn chờ đợi. Khom lưng cảm tạ, không nghĩ thế giới này chuyện xưa cùng thượng một cái ngưng hẳn ở một cái thời gian. Cho nên mặt sau lại có Pet Ma Pháp Chi Lữ. Pet vẫn luôn cảm khái mỗi ngày sinh hoạt đều giống thế. Giới cổ tích, sau đó tới rồi cuối cùng. Hắn cũng thành đồng thoại một bộ phận. Sinh hoạt ở thế giới cổ tích là tương đương đồ long giả thịt phô lão bản sẽ đến nơi này. Có lẽ là thu thập hành lý lại xuất phát. Hoặc là căn bản chưa kịp xuất phát. Đã bị tưởng niệm hắn thịt nướng cự long lược tới phụ cận. Thành lập một cái tên là đồ long giả, hoàn toàn mới chấn nhỏ. Kia có thể là thật lâu về sau sự đi, hào. Câu chuyện này cứ như vậy kết thúc, cảm tạ. Hết chương.